Yêu lại từ đầu 2. Chương 1077, 1077, chương 1061. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi mẹ Ninh nói điều những này, trong lòng của Hứa Thanh Du cũng thấy nhẹ nhàng hơn. Cô ấy không hiểu biết rõ lắm về người đàn ông đó. Nhưng mà cô cứ cảm giác thời gian mà người đàn ông đó xuất hiện có chút không đúng. Lúc khó khăn thì không thấy xuất hiện. Nhưng khi thấy cuộc sống của mẹ Ninh tốt hơn thì lại mò ra. Với chuyện này không biết đặt vào trong tình cảnh của bất kỳ ai thì cũng nên suy nghĩ kỹ. Hứa Thanh Du cũng sợ mẹ Ninh bị lừa. Bây giờ khó khăn lắm bà ấy mới lấy lại sự nghiệp. Nếu như lại gây ra chuyện gì đó nữa thì sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến bản thân và sự nghiệp hiện tại. Mẹ Ninh cũng biết Hứa Thanh Du đang lo lắng cái gì. Bà dựa vào ghế sofa. Lúc trước bác đã đảm bảo với chị Thái sẽ không bao giờ tạo ra bất cứ tin đồn lộn xộn nào nữa. Con cứ yên tâm đi. Trong lòng bác đều hiểu cả. Cái gì nên làm và cái gì không nên làm. Cuộc đời của bà ấy bị hủy hoại một lần ở trong tay Ninh Bang. Từ đó về sau chuyện tình cảm không còn là vấn đề quan trọng để bà ấy suy nghĩ nữa. Con người mà, trước tiên phải biết ích kỷ. Phải nghĩ cho bản thân mình trước. Sau đó mới có tư cách lo nghĩ cho người khác. Mẹ Ninh cũng biết Hứa Thanh Du nói đi ăn chỉ là cái cớ. Nên bà cầm điện thoại di động của mình nói. Bác có gọi một số đồ ăn ngoài. Bên con chắc cũng ăn rồi nhỉ. Hứa Thanh Du ừ một tiếng. Hôm nay, Ninh Tôn có việc phải làm. Anh ấy đi gặp người bên chỗ quay phim. Vì vậy tối nay con chỉ ăn cho qua bữa mà thôi. Mẹ Ninh cầm điện thoại lướt lướt vài cái. Sau đó bà bỏ điện thoại xuống. Bây giờ, bác chỉ chờ ngày vào đoàn để quay phim. Nếu không thì ngày nào cũng rảnh rang như thế này chắc cũng náo ra chuyện gì đấy. Bây giờ, Hứa Thanh Du cũng muốn Ninh Tôn vào đoàn. Để cô có thể hưởng thụ những ngày tháng thoải mái. Nhưng thật ra cô cũng có chút mâu thuẫn. Cô không muốn cách xa Ninh Tôn trong một khoảng thời gian quá lâu. Nhưng lại muốn đi làm giống những người bình thường. Tay phải tay trái đều là tay. Cái nào cô cũng không thể nào bỏ được. Trạng thái của mẹ Ninh không được tốt cho lắm. Khi ngồi ở ghế sofa nói chuyện bà ấy luôn thất thần. Hứa Thanh Du cũng không biết có phải vì người đàn ông đó đã ảnh hưởng đến bà hay không. Hứa Thanh Du không hiểu rõ lắm về mối quan hệ của mẹ Ninh và người đàn ông đó. Nhưng mà chắc cũng không sâu đậm bằng Ninh Bang. Sau đó Hứa Thanh Du ngập ngừng hỏi mẹ Ninh. Người đàn ông đó độc thân hay sao ạ? Ý của con là không có con cái gì cùng sống chúng với ông ta sao? Mẹ Ninh lắc đầu. Con cái nhà ông ấy đã kết hôn. Cũng không có việc gì liên lụy đến ông ấy cả. Mối quan hệ lúc đầu của mẹ và ông ấy chỉ là đồng cảm lẫn nhau mà thôi. Nhưng mà nói như thế nào hai người họ cũng sống chung trong khoảng thời gian dài như vậy. Ít nhiều gì cũng có chút tình cảm với nhau. Ông ta có thể tìm đến đây. Một mặt mẹ Ninh cảm thấy có chút an ủi. Một mặt lại thấy có chút hối tiếc. Thực ra nếu trong lúc bà ấy khó khăn nhất mà người đàn ông đó có thể tìm đến để an ủi thì lúc này bà có thể mềm lòng hơn. Nhưng người đàn ông đã chọn biến mất khi bà cần sự giúp đỡ nhất. Rời đi bặt vô âm tín. Cuối cùng lúc bà ấy đã không còn khó khăn thì lại xuất hiện. Còn ở trước mặt bà ấy nói những lời như nhớ bà ấy. Không rời xa bà ấy được. Ông ta còn tức giận và ra sức phàn nàn. Vì vậy bà ấy càng không thể quay đầu lại. Chờ hơn nửa tiếng, đồ ăn ngoài đã đến. Mẹ Ninh bắt đầu ăn cơm. Hứa Thanh Du thấy trời cũng khá tối nên chào tạm biệt mẹ Ninh để về nhà. Cô đi ra từ nhà mẹ Ninh. Sau đó chậm rãi đi về hướng nhà mình. Kết quả mới đi được một lát thì lại thấy người đàn ông đã ruồng bỏ mẹ Ninh đứng ở chỗ ngã rẽ. Sau một khoảng thời gian dài như vậy, người đàn ông đó vẫn ở đấy. Hứa Thanh Du có chút kinh ngạc nên bất chi bất giác cô dừng lại. Người đàn ông thấy Hứa Thanh Du liền quay người lại. Xin chào, xem dáng vẻ của ông ta chắc là đang đợi cô ấy. Hứa Thanh Du mím môi gật đầu với người đàn ông. Ông tìm tôi sao? Người đàn ông có vẻ ngượng ngùng. Tôi chỉ muốn nói chuyện với cô một chút thôi. Ông ta nói xong liền hỏi. Cô đã ăn cơm chưa? Tôi mời cô một bữa nhé. Hứa Thanh Du vừa nhớ ra bên chỗ cô đã nấu xong cơm và cô đến đây để kêu mẹ Ninh. Vì vậy cô vội vàng giải thích. Không cần đâu ạ, vừa này tâm trạng của bác có chút không tốt. Nên tôi đã tự nấu mì. Tôi đã ăn ở nhà bác ấy rồi. Người đàn ông gật đầu. Có thể làm phiền cô một chút ít thời gian được không? Tôi có đôi lời muốn nói với cô. Thực ra thì theo mối quan hệ trước mắt thì người đàn ông muốn nhờ Hứa Thanh Du làm gì cũng không được. Nếu ông ta muốn nói gì thì có thể gặp mặt trực tiếp mẹ Ninh hoặc Ninh Tôn nói cũng được. Nhưng Hứa Thanh Du do dự một lúc. Sau đó cô cũng gật đầu. Ninh Tôn không ở nhà. Lúc này cô cũng có thể tính là đang đại diện cho Ninh Tôn. Cô cũng muốn biết người đàn ông đó đến đây với mục đích gì. Bây giờ, dù nói mẹ Ninh muốn chờ mình làm lại sự nghiệp nhưng mà hoàn cảnh của bà ấy cũng không tốt cho là mấy. Sau này nếu có bất cứ tin đồn không tốt nào được truyền ra thì đều có thể đưa bà về lại vạch xuất phát. Nhìn thấy Hứa Thanh Du đồng ý, người đàn ông có vẻ thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì chúng ta đi ra ngoài đó tìm thử có chỗ nào để ngồi xuống nói chuyện hay không? Hứa Thanh Du không nói gì. Đi theo người đàn ông đó ra khỏi khu chung cư. Và vào một quán ăn gần khu chung cư. Người đàn ông này chưa ăn cơm nên đã gọi vài món. Hứa Thanh Du đã ăn qua rồi. Cô ngồi dựa vào ghế. Sau đó giả vờ mình là người ngoài cuộc không biết gì. Chờ đồ ăn được dọn ra. Người đàn ông rót cho Hứa Thanh Du một cốc nước trước. Cười nói. Lúc trước, tôi đã xem qua tin tức của cô. Cũng biết mối quan hệ của cô mà Ninh Tôn. Hứa Thanh Du chỉ ừ một tiếng. Cô không nói gì chuyện của mình. Sau đó trực tiếp hỏi. Lúc trước ông và bác Ninh đã ở bên nhau bao lâu? Người đàn ông nghiêm túc suy nghĩ và nói. Đã mấy năm rồi. Những năm đầu quen nhau thì chúng tôi liên tục cãi vã. Dù sao hai người cũng cần phải sống chung lâu dài mới biết. Nhưng lần cãi nhau lớn nhất chúng tôi cũng không nói lời chia tay. Sau này cuộc sống dần dần trở lại bình thường. Tôi cứ nghĩ sẽ như thế đến cuối cùng. Nhưng kết quả bà ấy lại muốn trở lại giới giải trí. Hứa Thanh Du không nói. Mà chỉ lắng nghe người đàn ông. Đúng thực người đàn ông có rất nhiều chuyện muốn nói. Ông ta nói một hồi cũng đã nói hết những chi tiết trong cuộc sống của ông bà mẹ Ninh. Từ những chi tiết mà ông ta đã nói, ít nhiều gì Hứa Thanh Du cũng đã hiểu. Những điều mà người đàn ông muốn biểu đạt chính là tình cảm sâu đậm của ông đối với mẹ Ninh. Dù trước kia có chia tay thì cũng là do ông ấy bất đắc dĩ mà thôi. Còn về nỗi khổ của ông ta là gì, ông ta cũng không nói. Ông ta nói một loạt lời, trong đó có một số phức tạp, cũng có một số rất đơn giản. Ở Hứa Thanh Du, cô có chút lãng tránh. Người đàn ông vẫn nói không ngừng. Thức ăn được dọn ra mà vẫn chưa động đũa. Hứa Thanh Du đợi ông ta không nói nữa. Liền mở miệng, ông cứ ăn cơm trước đi. Có cái gì muốn nói thì ăn cơm xong rồi hẳn nói. Người đàn ông thở dài và cầm đũa lên. Nhưng mà có thể là vì suy nghĩ quá nhiều chuyện nên khẩu vị của ông bị ảnh hưởng. Ông ta chỉ ăn vài miếng, rồi lại đặt đũa xuống. Biểu hiện của Hứa Thanh Du rất bình thường. Cô đối với người đàn ông kia chẳng có bất cứ sự đồng tình nào. Có đôi khi một người nói một kiểu. Trong tình huống không có mẹ Ninh ở đây thì cô không tin lời của người đàn ông này khi đứng trên lập trường của ông ấy một chút nào cả. Người đàn ông đó ngập ngừng một lúc rồi nói. Lúc trước, nhà tôi có rất nhiều chuyện. Con gái tôi sinh con. Đứa bé có xảy ra một chút vấn đề. Nên tôi thường xuyên chạy đến bệnh viện. Vì vậy tôi đã bỏ lỡ rất nhiều chuyện. Và đợi bên mọi việc bên đó kết thúc. Tôi mới biết thì ra lúc trước trên mạng đã xôn xao một số tin tức về bà ấy. Cô ấy nói xong chuyện này liền vội vàng giải thích. Vì sao lúc trước tình hình mẹ Ninh khó khăn nhất. Ông ta không có chút động tĩnh nào. Nhưng bây giờ ông ta lại xuất hiện. Hứa Thanh Du chỉ ồ một tiếng. Dáng vẻ của cô rất điềm tĩnh. Cô không tin rằng một người đàn ông nếu quan tâm người phụ nữ của mình. Mà trong một khoảng thời gian dài như vậy không liên lạc với bà ấy. Bây giờ là thời đại của Internet. Mọi người không có việc gì làm sẽ lên mạng xem những tin đồn nhảm nhí. Dù cho không xem, nhưng có những lúc điện thoại sẽ có giới thiệu một số tin tức khác. Cô thực sự không thể đồng tình với những gì người đàn ông nói. Một chút tin tức về bà Ninh mà ông ta cũng không biết. Người đàn ông tự nói những khó khăn của mình. Nói là đứa bé mà con gái ông sinh ra có vấn đề về thính giác. Cả nhà đều rất lo lắng. Cả mấy tháng rồi ông ấy đều ăn không ngon ngủ không yên. Ông ấy nói những điều ấy với dáng vẻ rất đáng thương. Như thể là vô tội vậy. Những chiêu trò giả vờ tỏ ra rất thê thảm này đối với bên chỗ Hứa Thanh Du chẳng có hiệu quả gì. Có một vài chuyện Hứa Thanh Du muốn mình khám phá được chứ không phải là ông ấy chủ động nói ra. Hứa Thanh Du thích cái cảm giác mạnh hơn. Cô muốn trải nghiệm những điều này để có nhiều kinh nghiệm hơn. Ngôn tình hài. Khi mà chỉ có một mình đương sự tự mình kể khổ thì cô lại cảm thấy có quá nhiều sự ướt át trong đó. Hơn nữa, cô chẳng có một chút đồng tình nào. Mà nhiều hơn đó là sự giả tạo. Cách chương.